Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thầy Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Âu Dương Ngạn tin rằng cả hai đang nhìn chằm chằm vào nhau. Nếu ai bị phát hiện trước thì người đó nhất định phải chết ở chỗ này. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là ai có thể nhìn thấy ai trước. Hít sâu một hơi, Âu Dương Ngạn lăn hai vòng về phía xa. Lúc này từ cửa sổ lầu 2 lại phát ra tiếng súng. Âu Dương Ngạn hét lên, cô đã bị bắn vào vai bên trái. Nhưng tốc độ của cô không hề yếu đi. Thay vào đó, sau khi lăn hết cỡ, cô đã bắn ra 3 phát vào trong hộp điện ở góc tường đối diện bên kia. Một ngọn lửa lớn lập tức bùng lên, trong trang viên phát ra âm thanh lẹt xẹt, các ngọn đèn đều lập tức tắt đi. Âu Dương Ngạn vội vàng quay đầu lại, sau đó giơ mõm lên bắn vào tấm kính trên lầu 2. Viên đạn vừa chạm vào tấm kính lầu 2 thì trong đó cũng có tiếng súng bắn ra. Âu Dương Ngạn co người lại rồi trốn vào trong góc. Cô nấp sau gốc cây để tránh đạn. Trong lòng cũng trở nên bình tĩnh lại. Mọi chuyện đã đến mức này, Âu Dương Ngạn liền buông hết cả tâm tư xuống. Sau khi hít sâu một hơi, rồi bò về phía góc tường hẻo lánh khác. Trong tình huống này, Âu Dương Ngạn hành động cực kỳ cẩn thận. Hộp điện bị Âu Dương Ngạn bắn nổ, toàn bộ trang viên đều mất đi ánh đèn. Mà Âu Dương Ngạn lại biết chỗ góc tường hẻo lánh có một cái van nước dành cho hòn non bộ trong sân. Hòn non bộ này không cần dùng tới điện, nó chỉ cần hệ thống dẫn nước mà thôi. Chỗ van nước này chính là chìa khóa dẫn đến chiến thắng cho Âu Dương Ngạn. Giờ phút này động tác của Âu Dương Ngạn có thể gọi là cực kỳ nhẹ nhàng. Cô lần mò trong bóng tối cho đến khi chạm được vào van nước cũng mất khoảng 10 phút. Vào thời điểm mấu chốt này, trái tim Âu Dương Ngạn trở nên bình tĩnh. Ánh mắt của cô nhìn qua cửa sổ biệt thự, cánh tay bị bắn cũng đang xoay mở van nước. Trong quá trình này, Âu Dương Ngạn thấy cánh tay đau như bị ngàn cái kim đâm. Nhưng cô không còn cách nào khác, bởi vì cánh tay không bị thương của cô đang cầm khẩu súng trên tay. Đột nhiên dùng sức mạnh hơn một chút, van nước được mở ra. Đài phun nước ở hòn non bộ lập tức phun lên. Tiếng súng đột nhiên vang lên, nhưng lần này lại là từ phía lầu 3. Âu Dương Ngạn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Cô giơ cánh tay lên chỉ vào cửa sổ lầu 3 rồi bắn ngay 3 phát. Sau khi bên trong cửa sổ truyền đến tiếng bụp bụp, Âu Dương Ngạn lúc này như muốn ngã quỵ xuống. Xương chân đã bị gãy, bả vai bị trúng đạn. Đối với một cô gái thì vết thương này thực sự khó mà chịu đựng được. May mắn thay, tất cả kẻ thù trong trang viên đều bị quét sạch. Ngay cả những kẻ chưa chết lúc này cũng đã bị lựu đạn thổi bay và mất khả năng di chuyển. Âu Dương Ngạn tạm thời được an toàn. Cô cũng thả lòng người, dựa vào góc tường rồi từ từ nhắm mắt lại. 10 phút sau, bên ngoài trang viên có ánh đèn sáng trưng. Một đội xe từ phía xa đi tới. Xe dừng ở cửa. Dương Long vô cùng lo lắng đẩy cửa ra rồi xuống xe. Vị đà chủ của Hồng Môn này đã mang theo mấy chục người nhanh chóng tiến vào trang viên. Khi thấy sự lộn xộn trong trang viên, trong lòng Dương Long liền trầm xuống. Đây chính là Âu Dương gia. Tất cả mọi người đều đồn đoán ba đóa hoa hồng của Âu Dương gia có quan hệ không rõ ràng với Đường Ân. Nếu cả ba đóa hoa hồng này đã xảy ra chuyện, Dương Long cảm thấy mình không biết nên bàn giao thế nào. Lập tức đi kiểm tra một chút xem có ai còn sống không. Dương Long khoát tay rồi nói với người phía sau. Đám người xông lên lầu như ong vỡ tổ, quả nhiên phát hiện ra ba người đang hấp hối. Ba người này bị thương nặng nhưng vẫn chưa chết. Anh Long, nơi này có người. Lúc này có một người lớn tiếng hét lên. Dương Long vội vàng đi tới, dùng đèn pin soi vào. Quả nhiên người này chính là Âu Dương Ngạn. Anh vội vàng ngồi xuống rồi đưa tay lên mũi của Âu Dương Ngạn, cảm thấy vẫn còn hơi thở nhẹ. Nhanh dìu dậy rồi lập tức đưa tới bệnh viện, Dương Long vội vàng nói. Không được, Âu Dương Ngạn há to miệng. Nhanh đi hỏi xem hang ổ của đám người đó ở đâu. Dương Long vỗ trán một cái vội vàng ra lệnh. Nhưng nhìn Âu Dương Ngạn bị thương nặng như vậy, Dương Long cũng không dám lơ là, vội vàng nắm tay của Âu Dương Ngạn rồi đi thẳng tới xe của mình. Anh không thể đưa tôi tới bệnh viện được, cầm máu cho tôi là được rồi. Tôi phải đi tìm Đường Vệ. Âu Dương Ngạn lên xe, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nhưng lúc này cô phải kiên trì xuống xe, nếu không thì cô sẽ mất đi cơ hội này. Dương Long chần chờ nhìn Âu Dương Ngạn một cái. Anh biết tình trạng hiện giờ của Âu Dương Ngạn, nếu còn chần chờ thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nhưng lúc này mà không cho cô ta đi, Dương Long cũng có chút lo lắng. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Long xoay người rồi gọi cho Đường Ân. Đưa điện thoại cho Âu Dương Ngạn, Dương Long nói đơn giản một chút liền nghe được giọng nói trầm xuống của Đường Ân. Anh cảm thấy có chút không ổn, không do dự chút nào. Anh vội vàng đưa điện thoại đến bên tai của Âu Dương Ngạn. Ai cho cô tự nhiên hành động? Giọng của Đường Ân chuyển đến, trong giọng nói mang theo trách cứ. Tôi... Âu Dương Ngạn hơi há ra. Âu Dương Ngạn. Đường Ân lúc này đã có tức giận. Tôi biết cô đang suy nghĩ gì. Cô chỉ muốn làm một chút việc lớn cho tôi, để thể hiện giá trị của mình mà thôi. Đừng để Đường gia chiếu cố hơn cho Âu Dương gia. Lão tử bây giờ nói cho cô biết, lão tử ngày đó đã nói là sẽ chiếu cố Âu Dương gia thì sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện vứt bỏ các cô. Cô không cần phải đem tính mạng của mình ra để đổi lấy những gì cô muốn. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có ở chỗ này mà bày ra mấy cái trò vặt đó. Nếu cô chết rồi thì tôi sẽ không để cô đạt được cái gì cả. Tiếng nói vừa dứt, Đường Ân ngay lập tức cúp điện thoại. Sau mặt Âu Dương Ngạn hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó trở thành tái nhợt, rồi cuối cùng rơi xuống hai dòng nước mắt. Sao lại phải khổ như thế chứ? Dương Long thở dài lắc đầu đóng cửa xe lại. Anh không biết trong này đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh có thể nhìn thấy được tiểu nha đầu của Âu Dương gia này hình như muốn giúp Đường Ân nhiều hơn một chút, để Đường Ân thiếu tình nghĩa của cô, từ đó có thể đạt được điều mình muốn. Thế nhưng là tiểu nha đầu này không biết được, nếu Đường Thiếu đã đứng một bên với Âu Dương gia thì cậu ta sẽ không bao giờ buông tay. Điều này Dương Long là người hiểu rõ nhất. Đưa đến bệnh viện đi, Dương Long nói với thuộc hạ, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Tối nay tất cả xốc lại tinh thần cho ta, cùng lão tử này đi làm một chuyện lớn. Vâng, đám người xung quanh đáp lại một tiếng rồi sau đó bước lên xe. Dương Long tự giễu cười một tiếng, anh không ngờ được người kết thúc chuyện của Đường Chăn Thanh lại là chính mình. Đường Ân cúp điện thoại, sờ sờ lông mày của mình, tâm trạng có chút không tốt. Chuyện Âu Dương Ngạn tự tiện hành động, theo suy nghĩ của Đường Ân thì có lẽ chuyện này xảy ra là do anh không chú ý nhiều tới Âu Dương gia. Dù sao thì ba chị em Âu Dương gia trong mắt của người ngoài cũng chỉ là nữ nhân yếu thế mà thôi. Ba người này chống đỡ Âu Dương gia to lớn như thế, vốn là không dễ dàng gì, cho nên làm chuyện gì cũng suy nghĩ nhiều hơn một chút. Dựa theo tin tức từ Đường gia, tôi đã phân tích hợp đồng của các phương tiện trong hai ngày qua, phát hiện từ đêm qua đến nay đã có hơn chục đội xe rời khỏi quận 13. Kỳ Việt Sam ngồi đối diện với Đường Ân rồi đem số liệu trên tay đặt xuống, sau đó chỉ vào một tờ tài liệu phía trên rồi nhẹ giọng nói ra. Từ đây cũng có thể nhìn ra được thời gian xuất phát của những đội xe này tương đối dày đặc một chút. Đường Ân gật đầu, đem tài liệu cầm lên. Thông tin phía trên liên quan tới một số thông tin về đội xe và thời gian cùng đội xe đã rời đi. Trừ một số thông tin bên ngoài thì còn có một số ảnh chụp nữa. Có phát hiện gì không? Đông Phương Nhiên ở một bên dò hỏi. Đường Ân lắc đầu, trong lúc nhất thời cũng không phát hiện được gì. Mặc dù có thể xác định được thời gian đội xe rời đi tương đối dày đặc, nhưng muốn điều tra ra họ là ai thì không phải là chuyện dễ dàng. Cứ tiếp tục điều tra đi. Đường Ân buông tài liệu xuống, chậm rãi đứng lên. Anh biết cho dù có điều tra ra được những người sau đó là ai thì cũng chưa chắc đã bắt được Georgia. Georgia hoàn toàn có thể rời đi bằng những đội xe này, nhưng giữa chừng cũng có thể đổi xe khác. Thế giới này rộng lớn như vậy, tìm được một người chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Đúng, gia chủ đề nghị hay là chúng ta đăng thông tin tìm kiếm Georgia đi. Đến lúc đó chắc sẽ có vài sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ này. Kỳ Việt Sam ở sau lưng Đường Ân nói. Vậy thì nói Thiện Tuyết chủ tung ra một chút tin tức. Đường Ân nghĩ nghĩ nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ Việt Sam đáp ứng quay người đi ra bên ngoài. Đường Ân đứng ở cửa sổ khách sạn trong quận 13. Ánh mắt nhìn về phía xa xa, lông mày có chút nhíu lại. Muốn tìm được George bây giờ xem ra không còn dễ dàng nữa. Lần trước đã khiến hắn choáng váng, cho nên hắn không dám xuất đầu lộ diện ra ngoài nữa. Ngày mai chuẩn bị một chút, rồi cùng anh đi tới bộ lạc kia. Đường Ân quay lại mỉm cười với Đông Phương Yên. Đông Phương Yên sửng sốt một chút, sắc mặt đỏ lên rồi nhẹ nhàng gật đầu. Trong sâu thẳm nội tâm của cô không bao giờ có thể quên được bộ lạc đó. Chính là từ trong sa mạc đó, tình cảm của hai người mới bắt đầu được hình thành. Lúc này Dương Long mang theo mấy chục người chậm rãi tiếp nhận tòa nhà mục tiêu. Đây là một tòa trang viên ở ngoại thành, xung quanh có 30 đến 40 mẫu đất. Điều quan trọng nhất là ngoài tòa nhà chính thì trang viên này có hai tầng hầm và một lối đi bí mật. Đường Chăn Thanh lúc này đang ở trong tầng hầm, mà đường vệ thì lại lo lắng chờ ở bên ngoài. Đã qua bao lâu rồi? Đại khái nửa giờ. Người xung quanh vội vàng hồi đáp. Sắc mặt đường vệ lập tức trở nên không tốt, trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an. Cách đây một tiếng rưỡi hắn nhận được một tin tức nói là gia chủ hiện tại của Âu Dương gia Âu Dương Ngạn hình như đã trở lại trang viên. Đường vệ lúc đó không có chút do dự nào, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ bắt Âu Dương Ngạn mang về. Không ngờ là qua thời gian lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nhận được tin tức nào. Anh vệ, anh yên tâm, người của chúng ta lợi hại như thế nào chứ? Anh còn sợ bọn họ không bắt nổi một cô gái sao? Hơn nữa, không phải là chúng ta đã nhận được tin tức nói là Đường Ân bây giờ đang ở quận 13 sao? Một đứa con gái của Âu Dương gia thì có thể gây nên sóng gió gì được cơ chứ? Lông mày của Đường vệ nhíu lên, xoay người rồi trầm mặt nói. Cho người chuẩn bị, lập tức mang theo Đường Chân Thanh rời khỏi nơi này. Rời khỏi sao? Người này lập tức sửng sốt một chút, bọn họ mới tới đây hôm nay, chẳng nhẽ lại rời đi tiếp hay sao? Nếu không đi ở lại chỗ này, chắc chắn sẽ bị giết. Đường vệ không do dự chút nào, hắn có thể sống được đến bây giờ là điều dựa vào sự cẩn thận của mình. Ở lại đây không có lợi cho hắn chút nào, nếu rời đi thì còn có thể lưu lại cho hắn một mạng. Vâng, bây giờ tôi sẽ cho người đi chuẩn bị, nhưng lão gia... Ta sẽ nói chuyện với ông ấy. Đường vệ cúi đầu quay người rồi đi xuống tầng hầm. Có lẽ là do đã lớn tuổi cho nên Đường Chân Thanh không thích ánh nắng, hơn nữa còn thích sống trong tầng hầm hơn. Trong khoảng thời gian này cho dù ông ta đi bất cứ nơi nào thì đều sống dưới tầng hầm. Điều này là do tầng hầm tương đối kín, lại còn gần lối thoát hiểm bí mật. Mặt khác ông ta cũng muốn đẩy Đường vệ ra ngoài vì bây giờ ông ta không tiện ra mặt để xử lý mọi chuyện. Sau khi đi thẳng vào tầng hầm, Đường vệ liền dừng lại. Trải qua mấy ngày này, cơ thể của Đường Chân Thanh đã trẻ ra hơn rất nhiều, cũng lấy lại được một ít bản lĩnh của đàn ông. Chỉ là không ai nghĩ tới, một lão già lại vô cùng yêu thích chuyện đó. Ngay cả đứng ở ngoài cửa tầng hầm thì cũng có thể nghe được tiếng rên phát ra từ trong đó, khiến người ngoài đều sững sờ. Tiếng gõ cửa vang lên, căn phòng đột nhiên yên tĩnh lại. Kèn két một tiếng, cửa phòng mở ra, Đường Chân Thanh xuất hiện rồi lạnh lùng nhìn Đường vệ. Có chuyện gì? Lão già, tôi cảm thấy có dự cảm không lành. Có thể chúng ta cần phải rời đi tiếp. Đường vệ trả lời. Lại rời đi à? Đường Chân Thanh trầm mặt xuống. Không phải là có tin tức Đường Ân đang ở quận 13 châu Phi sao? Bây giờ còn rời đi làm gì nữa? Tôi nghi ngờ rằng tin tức chúng ta nhận được là giả. Đường vệ cung kính trả lời. Hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do. Hắn không thể đem chuyện mình đi trêu chọc Đường Ân nói ra trước mặt người của Đường gia này được. Bởi vì như vậy Đường vệ cũng không biết Đường Chân Thanh đến cùng sẽ làm gì nữa. Muộn quá rồi, ngày mai hãy đi. Đường Chân Thanh nói một câu trực tiếp đem cửa phòng đóng lại. Đường vệ sừng sốt một chút, nhìn cửa phòng bị đóng, căm hận nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn không nghĩ tới lý do của mình vậy mà chưa lay động được Đường Chân Thanh. Đối với hắn đây không phải là một tín hiệu tốt. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tên thuộc hạ vừa ra ngoài đã lập tức chạy vào. Anh vệ, tôi đã cho người chuẩn bị xong, bây giờ có thể rời đi được rồi. Rời đi ư? Trên trán Đường vệ nổi lên gân xanh, nghĩ tới lời nói vừa rồi của Đường Chân Thanh khiến cho hắn lập tức trở nên căm hận. Sao thế anh vệ, chẳng lẽ không rời đi sao? Tên này hơi kinh ngạc. Đường vệ hít sâu một hơi, vừa định lên tiếng thì lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Anh vệ, ngoài cửa có người muốn đến thăm. Người nói cái gì? Sao mặt Đường vệ lập tức thay đổi? Ngoài cửa có người nói muốn gặp anh. Ai? Sắc mặt Đường vệ liền đại biến. Hắn nhớ là mình không đem địa điểm này nói cho ai cả. Anh vệ, làm sao bây giờ? Đi. Đường vệ lúc này không dây dưa chút nào, nhanh chóng xông vào tầng hầm. Lão già bên đó, người xung quanh quay đầu lại. Còn quan tâm lão già làm cái gì nữa? Nếu không muốn chết thì nhanh đi theo lão tử đi. Đường vệ không để ý tới, ra lệnh một câu, sau đó mở cửa đường hầm bí mật rồi xông vào trong đó. Những người này đứng ngây người một lúc, sau đó cảm thấy không cần quan tâm tới Đường Chân Thanh nữa. Tuy rằng mọi người không biết người ngoài cửa là ai, nhưng đều có thể suy đoán có lẽ là người của Âu Dương gia. Hơn nữa những gì Đường vệ làm là gần như quét sạch Âu Dương gia. Nếu như rơi vào tay của Âu Dương gia, tuyệt đối sẽ không có cách nào sống sót. Ngay khi nhóm người này đi vào đường hầm bí mật, Dương Long cũng đã dẫn người đi vào. Đi hết tầng hầm, liền nghe được giọng nói thỉnh thoảng vang vọng dưới tầng hầm. Trong miệng Dương Long gợi lên một tia châm chọc. Anh Long, bên này có một đường hầm bí mật. Dẫn người đuổi theo. Dương Long vung tay lên, không có suy nghĩ nào khác. Dù sao thì kẻ nào muốn chạy cũng phải xem hắn có bản lĩnh đó không đã. Người xung quanh gật đầu rồi nhanh chóng lao vào đường hầm bí mật. Dương Long ngẩng đầu liếc nhìn cánh cửa một bên, uể oải đi tới rồi nâng cổ tay lên, nhẹ nhàng gõ một cái. Đường vệ, có phải là ngươi cảm thấy ta mấy ngày nay chiều ngươi quá rồi phải không? Giọng của Đường Chân Thanh lạnh lùng truyền từ bên trong ra. Cút ra ngoài, đừng có làm phiền lão tử. Dương Long nghe giọng nói này khóe miệng nở nụ cười, lại giơ tay lên gõ cửa một lần nữa. Lúc này trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Dương Long lui về phía sau mấy bước. Người xung quanh cũng đã bước tới rồi giơ súng lên. Đường vệ, người muốn chết! Đường Chân Thanh đang quấn một cái khăn trên người, đột nhiên mở cửa ra rồi nhìn thấy mấy chục mõm súng đang chĩa vào đầu mình. Đường lão gia. Dương Long mỉm cười. Xin lỗi, ngài có thể cho tôi hỏi một chút, người tên Đường vệ mà ngài vừa nói bây giờ đang ở đâu được không? Đường vệ... Ánh mắt của Đường Chân Thanh kém chút tối sầm lại rồi ngất đi. Ông ta cũng đã trải qua bao nhiêu sóng gió, làm sao lại không hiểu được ý của Dương Long chứ? Đường vệ đã vứt bỏ ông ta bỏ trốn một mình rồi. Hắn trong đường hầm bí mật, nhất định là ở trong đó. Lối ra của đường hầm bí mật ngoài trang viên khoảng 300 mét. Cho người đi qua đó. Dương Long khoát tay. Người xung quanh nhanh chóng vọt ra, dựa theo lời nói của Đường Chân Thanh rồi đi tìm lối ra của đường hầm. Mọi người cũng biết rằng nếu lúc này không tìm được lối ra thì đường vệ sẽ trốn thoát được. Sau khi người của hắn rời đi, Dương Long đi vào trong phòng khẽ cau mày. Trên giường trong phòng ba cô gái đang co lại với nhau, sắc mặt tràn đầy kinh hãi. Sắc mặt Đường Chân Thanh hết sức khó coi, nhìn Dương Long đi vào phòng. Vị lão già từng rất kiêu hùng này, rốt cuộc cũng thở dài một hơi, sắc mặt dường như già đi mấy phần. Cuối cùng vẫn rơi vào tay Đường Ân hay sao? Đường Chân Thanh lắc đầu, trong nội tâm đã sớm không có ý nghĩ chống lại Đường Ân, tranh đoạt Đường gia nữa. Sau khi Đường Ân đánh bại Công Tế Hội, Đường Chân Thanh liền biết mình đã xong đời. Tất cả át chủ bài đều đã sử dụng hết, nhưng vẫn không làm gì được Đường Ân. Đường Chân Thanh lảo đảo trở lại gian phòng, đặt mông ngồi lại trên giường lớn, cả người như mất hồn vậy. Từ lúc Đường gia giao cho Đường Kiến Quốc, ông ta liền muốn đoạt lại một lần nữa, thậm chí là công khai bênh vực con cả để cho con cả đạt được Đường gia, rồi sau đó ông ta sẽ lấy lại. Kỳ thật Đường Chân Thanh không nhận ra được rằng ông ta cũng không phải đang tranh đoạt với Đường Kiến Quốc, mà là ông ta đang tranh đoạt với ông trời. Ông ta không muốn già đi, không muốn mất đi quyền lực, cho nên ông ta tranh đoạt với cả ông trời và cả chính bản thân mình. Tất cả những điều này đều diễn ra trong nửa sau cuộc đời của Đường Chân Thanh. Sáng sớm hôm sau, máy bay tư nhân của Đường Ân từ quận 13 cất cánh, sau đó bay thẳng vào sa mạc ở châu Phi. Chiều hôm đó, máy bay đáp xuống trong sa mạc, một số lượng lớn vật tư được Đường Ân chất lên một đội xe cực lớn. Lúc này Đường Ân mang theo đội xe rồi chạy vào sa mạc. Khi màn đêm buông xuống, đoàn xe đã đến rìa bộ lạc. Bởi vì xung quanh là đất cát, không có đường đi, cho nên Đường Ân chỉ có thể để đội xe ở đây dừng lại, sau đó mang theo Đông Phương Yên đi vào trong bộ lạc. Sau khi thủ lĩnh bộ lạc nhìn thấy Đường Ân cùng Đông Phương Yên, anh ta liền lập tức vui mừng, rồi dẫn những người trong bộ lạc đi ra chào đón. Đường Ân cũng rất vui mừng, dùng ngôn ngữ học được trước đó trò chuyện với vị thủ lĩnh này một chút. Thấy vẻ mặt vui mừng của vị thủ lĩnh này, anh liền vẫy tay cho đám người ở phía xa xa. Đường Ân cười cười cầm cổ tay của Đông Phương Yên rồi trở lại nơi ở trước đó. Đêm này toàn bộ bộ lạc đều cuồng loạn cả lên. Những người này đã sống ở đây từ khi họ còn nhỏ và họ rất tò mò về các vật tư bên ngoài. Khi tất cả nhìn thấy các vật dụng được đưa đến, những người này chỉ đơn giản là ngây ngất. Đường Ân bị đám đông kéo đến tham dự bữa tiệc lửa trại trong bộ lạc, mà Đông Phương Yên cũng không còn là tội nhân vì bị cụt tay ở đây nữa. Hai người hòa nhập rất tốt, tâm trạng cũng thoải mái đi phần nào. Sau khi sống ở đây 3 ngày, cả hai rời khỏi bộ lạc này rồi lao về phía một bộ lạc khác trên sa mạc. Có lẽ là bởi vì hai người đã gia tăng thực lực, đã đạt tới nhập thánh, cho nên chưa đầy 1 ngày là họ đã đuổi tới được ốc đảo lúc trước. Đường Ân đứng trên ngọn đồi phía trên ốc đảo, nhìn về phía hồ nước lớn trong ốc đảo rồi trầm mặc. Nếu như người đoán không lầm, thì thủy quái trong hồ nước lớn này chính là một trong 4 con yêu thú. Vương Ốc Sơn có lôi thú, Cửu Long Tuyết Sơn có hỏa thú. Nghe nói Trung Nam Sơn có 1 con yêu thú đã bỏ đi. Vậy chắc hẳn con này chính là phong thú. Đường Ân cũng đoán ra được tại sao 3 con yêu thú kia đều ở trong nước mà con yêu thú này lại ở đây. Lúc này trên mặt hồ vang lên tiếng ỏng ọc, bọt sóng bắn lên trông vô cùng kinh sợ. Thứ này chắc là thành tinh rồi. Đường Ân cười một tiếng, không nghĩ tới mình và Đông Phương Yên vừa mới đến nơi, con yêu thú vậy mà phun bọt nước lên. Em ở chỗ này chờ anh đi qua đó xem một chút. Vâng, Đông Phương Yên gật đầu. Đường Ân phóng ra ngoài một bước, ngay lập tức đã bước tới bờ hồ. Nước trong hồ bắn lên từng bọt cột sóng cao. Con yêu thú kia xông ra khỏi mặt nước, ánh mắt đề phòng nhìn Đường Ân. Mà đám người nguyên thủy trong bộ lạc cũng đã phát hiện ra vấn đề, cả đám nhanh chóng xông ra bên ngoài. Đường Ân không thèm để ý tới, anh bước xuống một bước rồi xông vào hồ nước. Ngay khi Đường Ân bước vào trong hồ nước, mặt nước liền bạo động, giống như là nấu nước sôi vậy, tiếng ọng ọc vang lên. Trong khoảnh khắc này con yêu thú kia đã nhào tới. Đường Ân giơ cổ tay lên rồi tung ra một chưởng. Con yêu thú này đã quen với khí tức Đường Ân. Khi Đường Ân lần đầu tiên tới đây, đã lấy cắp đi mấy khối nguyên ngọc, sau đó lại cùng Đông Phương Yên đến đây một lần nữa. Hai lần đánh cắp mấy chục khối, con yêu thú này làm sao có thể chịu đựng được. Đường Ân tung ra một chưởng, đám người nguyên thủy trên bờ cũng hét lên. Nhưng mà Đường Ân cùng yêu thú đang ở trong hồ, bọn họ cũng chỉ có thể khua chiêng đánh trống mà thôi. Sau mười mấy phút, Đường Ân cùng yêu thú tách ra, hai người chiếm cứ một góc hồ lớn. Trong trận đối đầu này, Đường Ân cùng yêu thú đều không chiếm được ưu thế nào, cũng không có tổn thất gì. Lúc này Đông Phương Yên chậm rãi đi đến bên mặt hồ. Con yêu thú kia nhìn thấy cảnh này, đôi mắt liền hiện lên một chút kiêng kỵ. Nếu như một mình Đường Ân còn được, bây giờ lại tăng thêm Đông Phương Yên, cái này khiến cho nó vô cùng vô lực. Ta ở chỗ này tu luyện, người ở bên kia tu luyện, chúng ta không ai làm phiền ai. Nếu không ta sẽ cho nổ tung cái hồ này, đừng ai mong có được lợi ích gì. Đường Ân mỉm cười, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Yêu thú này ọc ọc vài tiếng rồi sau đó lặn xuống nước một cách đầy miễn cưỡng. Đường Ân biết nó có thể hiểu những gì mình nói và cũng biết mình đang nói cái gì. Dù sao thì thực lực của anh và Đông Phương Yên cũng đã được tăng lên. Cùng lắm thì giở trò chơi xấu. Một người ngăn yêu thú lại, một người thì điên cuồng đi lấy nguyên ngọc. Vậy thì con yêu thú này cũng không ngăn lại được. Đám người nguyên thủy trên bờ hồ nhìn thấy Đường Ân. Sau khi thấy vị thần của mình đã lặn xuống nước, dường như cả đám đều hiểu ra điều gì đó. Thủ lĩnh của đám người này giơ quyền trượng lên, sau đó cả đám liền rời khỏi nơi Đường Ân đang đứng. Đường Ân cùng Đông Phương Yên liếc nhau một cái, sau đó lên bờ tìm nơi tu luyện. Sở dĩ tới đây là vì để tu luyện. Nếu như có thể tu luyện đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thì đó chính là chuyện vô cùng tốt đối với Đường Ân. Cho dù không thể tu luyện đến cảnh giới đó, thì cũng có thể nâng cao được thực lực của mình. Thời gian tử chiến cùng Triệu Du chỉ còn lại không đến một tháng, mà George vẫn chưa tìm ra. Đường Ân cũng không thể đi khắp nơi tìm hắn được, cho nên chỉ có thể ở đây chờ đợi tin tức. Hai người dựng một cái lều nhỏ ở bên bờ hồ rồi ở lại nơi này. Đêm hôm ấy, một máy bay tư nhân chậm rãi hạ cánh trên đường đảo. Dương Long đi ra trước rồi cảm thụ gió biển trên đường đảo, sau đó vẫy tay với đám người phía sau, rồi nhếch miệng lên cười một cái. Mười mấy người từ trên máy bay đi xuống, sắc mặt cả đám đều nghiêm nghị lên. Đi trước đám người này là Đường Chân Thanh, mấy người kia thì đỡ lấy Đường Vệ đã bị gãy chân. Đường Chân Thanh trầm mặt lại nhìn bóng đêm trên đường đảo, mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm của mình. Đám người xuống máy bay liền nhìn thấy Đường Kiến Quốc đang đứng ở sân bay, theo sau chính là lão quản gia của Đường gia. Đường Chân Thanh nhìn thấy đứa con trai này, lưng và eo của ông lập tức dựng thẳng lên, sắc mặt thì lãnh đạm lại. Ông không tin Đường Kiến Quốc sẽ giết ông ở đây, dù sao thì Đường Kiến Quốc cũng còn cần mặt mũi. Đi đi, ném xuống cho cá mập ăn. Sau khi Đường Kiến Quốc nhìn thấy Đường Chân Thanh thì không mở miệng nói câu nào. Đường Kiến Quốc, người muốn làm gì? Đường Chân Thanh biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nhìn con của mình. Đường Kiến Quốc, người biết ta là ai không? Ta là cha ngươi, người muốn làm gì? Người muốn giết cha của mình sao? Đường Kiến Quốc hơi khựng lại, nhưng không hề nói gì, tiếp tục đi đến xe của mình. Đường Kiến Quốc, người, cái tên nghiệp chướng này, ta làm sao lại sinh ra một cái tên súc sinh như người chứ? Đường Chân Thanh thấy Đường Kiến Quốc không nói gì, trong lòng liền nổi lên lửa giận. Lão quản gia ở một bên nghe, nhẹ nhàng thở dài rồi kéo cửa xe ra. Lão thất phủ, đừng cho là ta không biết người chính là người của Đường Kiến Quốc. Lúc trước, rất nhiều tin tức của ta đã bị người tiết lộ cho Đường Ân. Đường Chân Thanh nhìn Đường Kiến Quốc lên xe, quay người lại mắng lão quản gia Đường gia. Lão quản gia cúi đầu không có ý định cãi lại. Chuyện này thực ra là bí mật, nhưng Đường Chân Thanh biết lão quản gia cũng sẽ không ngoại lệ. Suy cho cùng thì ai cũng là người. Những gì Đường Chân Thanh phát hiện ra thì đều có thể biện minh được. Lão thất phủ, ta đã đối xử với người rất tốt trong nhiều năm như vậy, thế mà ngươi lại dám phản bội ta? Đường Chân Thanh mắng to. Lão quản gia ngẩng đầu lên. Lão già, Năm đó Tiểu Thúy chết, tôi đã biết được. Người... Sắc mặt Đường Chân Thanh đỏ lên, có chút không nói ra được. Lúc đó, lão quản gia thở dài rồi khẽ nói. Tôi cùng Tiểu Thúy đã có tình cảm với nhau, nhưng ông đã xông vào phòng của cô ấy trong đêm khuya. Sau khi hiếp xong thì tiện tay giết luôn Tiểu Thúy. Người biết rồi sao? Đường Chân Thanh cắn răng. Đúng vậy, sau này tôi mới biết được. Lão quản gia lắc đầu có chút thở dài, sắc mặt lạnh lùng hơn. Huống hồ, ông biết tôi là người của Đường Ân thiếu gia, nhưng ông vẫn không nói ra ngoài. Đơn giản là vì ông muốn bố trí cạm bẫy cho Đường Ân thiếu gia từ trên thân của tôi mà thôi. Đường Chân Thanh nổi giận, căm hận nhìn lão quản gia. Lão quản gia lắc đầu quay người đi qua một bên. Đường Chân Thanh có lên xe hay không thì đối với ông cũng không có gì nữa. Dù sao thì lúc này, ông cũng đã thoải mái được rồi. Đường Chân Thanh hít sâu một hơi. Biết mình đã rơi vào tay Đường Kiến Quốc, có làm ra mấy chuyện phản kháng cũng vô dụng, thì cũng không có tác dụng gì cả. Lên xe, đội xe bắt đầu khởi hành. Đội xe đi thẳng tới khu biệt thự của Đường gia rồi chậm rãi dừng ở bên đài cá mập. Lúc này một cái bàn đã được bày sẵn trên đài cá mập này. Trên bàn đầy đủ sơn hào hải vị, còn có cả rượu ngon. Chu Ninh ngồi ở một bên, Kỳ Du Du thì ngồi ở phía dưới Chu Ninh. Khi Đường Chân Thanh thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trắng đi. Ông dường như biết được đối mặt với mình bây giờ chính là đài cá mập kia. Bữa tiệc này chính là bữa tiệc cuối cùng hay sao? Chu Ninh ngẩng đầu lên, ánh mắt đạm mạc nhìn Đường Chân Thanh. Lửa giận trong mắt tuy không lớn, nhưng không có cách nào dập tắt được. Sắc mặt của Đường Chân Thanh thay đổi, cơ thể chịu không nổi liền run lên. Cho dù khi đối mặt với Đường Kiến Quốc, Đường Chân Thanh vẫn có thể quát mắng, nhưng khi đối mặt với Chu Ninh thì hắn không có cái lá gan này. Hình ảnh của Chu Ninh trong mắt người khác luôn vô cùng bá đạo. Hơn nữa Đường Chân Thanh cũng biết, trên thế giới này chỉ có chuyện Chu Ninh không nghĩ ra, chứ tuyệt đối không có chuyện Chu Ninh không dám làm. Đường Kiến Quốc đi đến chỗ ngồi của mình, chậm rãi ngồi xuống. Đem Đường vệ ném vào trong đài. Chu Ninh nhàn nhạt mở miệng. Đừng! Đường vệ hoảng hốt, phù phù một tiếng rồi quỳ dưới đất. Phu nhân, cô bỏ qua cho tôi đi, tôi bị ép buộc, tôi thực sự không có cách nào nữa mà. Người ở New York đem hành tung của Đường Ân thông báo cho người của công tế hội. Chuyện này cũng là ép buộc sao? Chu Ninh lông mày trống lên. Sắc mặt của Đường vệ trắng nhợt. Cái này là theo ý của lão gia, tôi chỉ làm theo mà thôi. Mẹ nó Đường vệ, người dám ngậm máu phun người à? Người... Đường Chân Thanh nghe lời này kém chút thì ngất đi. Mặc dù ông biết Đường Ân đi nước Mỹ, nhưng ông không hề thông báo cho công tế hội. Tôi không ngậm máu phun người, nếu là lão gia nói tôi làm, tôi chỉ là một con chó dưới chân lão gia mà thôi. Ông ấy nói cắn ai thì sẽ cắn người đó. Đường vệ vội vàng quỳ bò hai bước, khẩn cầu nói. Phu nhân, cô cho tôi một cơ hội, tôi khẳng định sẽ báo đáp cô. Người báo đáp thế nào? Chu Ninh lạnh lùng chất vấn. Tôi giúp cô giết lão gia. Thân phận của các người rất mẫn cảm, không thể xuống tay được. Tôi sẽ giúp cô xuống tay. Đến lúc đó, người trên thế giới này đều biết là tôi giết, không liên quan gì tới các người cả. Các người không phải chịu tội danh giết ba, cũng không cần gánh chịu hậu quả gì. Đường vệ hốt hoảng nói, sợ Chu Ninh hiện tại liền giết hắn. Đường vệ! Đường Chân Thanh tức giận đỏ mặt, giận dữ quát. Người cái tên nghiệt chướng này, thực uổng công ta đối tốt với người như thế. Ông đối tốt với tôi sao? Ông chỉ coi tôi như một con chó mà thôi. Ông đối tốt với tôi lúc nào? Đường vệ lớn tiếng gào thét, quay đầu nhìn Chu Ninh. Phu nhân cứ cho tôi một cơ hội, tôi sẽ giúp cô giết ông ta. Ta có bao giờ nói là ta cần ngươi giết thay hay sao? Ánh mắt Chu Ninh lạnh xuống. Đường vệ sửng sốt một chút, trong đầu ong ong một tiếng. Tiểu xảo cuối cùng của hắn ở trước mặt Chu Ninh dường như không có một chút tác dụng nào cả. Ném tôi trong đài cho cá mập ăn. Chu Ninh giơ tay lên một cái. Phu nhân! Đường vệ gào khóc, kêu to nhìn Chu Ninh. Nhưng mà một ám vệ đã động thủ, lập tức bóp lấy cổ Đường vệ rồi ném vào đài cá mập. Phu nhân, tôi xin cô cho tôi một cơ hội. Phía dưới đài, Đường vệ vừa khóc vừa hét, vẻ mặt hoàn toàn sợ hãi. Lúc này bốn con cá mập từ dưới đáy đã từ từ quẫy đuôi rồi vây lấy Đường vệ. Giọng nói của Đường vệ lập tức im bặt. Bên dưới đài cũng xuất hiện bọt máu đỏ lừ. Kỳ Du Du tái mặt, bờ môi chịu không được rồi run lên. Chu Ninh nắm lấy cổ tay cô rồi lắc đầu nói. Đừng sợ, mẹ ở đây, sẽ không có bất kỳ ai làm tổn thương được con. Mẹ biết con tốt bụng, nhưng có những việc mình cần phải mạnh tay. Nếu không thì làm sao con có thể trấn áp người khác được? Kỳ Du Du gật đầu, trong lòng vẫn có chút đấu tranh. Chu Ninh thở dài, sở dĩ cô mang theo Kỳ Du Du tới đây là do Kỳ Du Du chính là người của Đường gia, chính là phu nhân tiếp theo của Đường gia. Một nguyên nhân khác chính là Đường Ân còn có những cô gái khác ở bên cạnh. Cô lại không hy vọng Kỳ Du Du hiền quá, cuối cùng lại bị người khác bắt nạt. Lão già, mời vào bàn ngồi. Lão quản gia thở dài làm dấu tay xin mời. Sắc mặt Đường Chân Thanh trắng bệch, chật vật ngẩng đầu, run rẩy đi tới vị trí chính. Ông ta biết hôm nay chính ông ta ngồi ở vị trí này không phải do ông ta là lão gia của Đường gia, mà là ông ta đang đối mặt với chất vấn. Đường Kiến Quốc rót một chén rượu, thở dài một tiếng, uống một hơi cạn sạch. Trên thực tế trong khoảng thời gian này, tình hình trong nước rất tốt. Đường gia cũng đang bành trướng quy mô của mình. Nhưng do chuyện Đường Chăn Thanh, cho nên vợ chồng Đường Kiến Quốc vẫn phải trở về để trực tiếp giải quyết chuyện này. Một chén rượu vào trong bụng, Đường Kiến Quốc hai tay vịn bàn. Chuyện sau này của Đường gia hãy giao cho Đường Ân. Ba ở trên đường đảo này dưỡng lão đi. Đường Kiến Quốc nhắm mắt lại, vô luận như thế nào, Đường Chăn Thanh cũng là ba của anh ấy. Đường Chăn Thanh ngẩng đầu, sắc mặt thay đổi không ngừng. Nếu như không đồng ý, ba có thể từ chỗ này nhảy xuống. Ba nhảy xuống thì sẽ không có ai ngăn cản cả. Hơn nữa, Chu Ninh tôi còn vỗ tay tán thưởng dũng khí của ba. Chu Ninh lạnh nhạt nói. Đường Chăn Thanh cắn răng, đáy lòng nhấc lên vô số gợn sóng. Ông ta là người đã dẫn dắt Đường ra đi tới hướng huy hoàng này. Mấy chục năm nay đều được mọi người tôn kính, có khi nào chịu đựng khuất nhục như thế này chứ? Chu Ninh, Đường Kiến Quốc lạnh lùng ngẩng đầu, rốt cuộc cũng lộ ra một tia uy nghiêm của gia chủ. Chu Ninh cười lạnh, cúi đầu gắp thức ăn cho Kỳ Du Du, phảng phất không nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia của Đường Kiến Quốc. Một bữa ăn cơm hơn một giờ mới dần dần chuẩn bị kết thúc. Đường Chăn Thanh bị người khác mang đi, sau này sẽ sống ở trên đường đảo an dưỡng tuổi già. Quyền lực trong tay cũng đã giao ra hoàn toàn. Đường Kiến Quốc cũng rời đi, trở về xử lý văn kiện. Chỉ có Chu Ninh mang theo Kỳ Du Du rồi tản bộ quanh đường đảo. Sau lưng hai người là Viên Chi Am, nhàn nhạt đi theo. Khoảng cách không xa không gần, đủ để nghe được hai người nói chuyện, cũng đủ để hai người gọi ngay lập tức có mặt. Đường gia chính là như thế đó. Chu Ninh thở dài lắc đầu nói, nếu con không gánh nổi gánh nặng này, con sẽ bị đè bẹp. Mẹ biết trong lòng Đường Ân có hình bóng con, phần lớn tình cảm đều đặt trên người con. Kỳ Du Du gật đầu, cảm thấy được một người lớn như Chu Ninh chiếu cố, trong nội tâm cũng cảm thấy có chút ấm áp. Mặc dù Chu Ninh rất ngang ngạnh, sự tình làm ra cũng rất bá đạo, nhưng sự bá đạo của Chu Ninh là đối với người ngoài, còn đối với Kỳ Du Du lại cực kỳ yêu thương. Điều này khiến cho hốc mắt của Kỳ Du Du có chút ướt át. Từ nhỏ đến lớn đều không nhận được sự quan tâm nào, cũng không nhận được sự yêu mến nào, cho nên khao khát tình thân trong nội tâm của cô mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Chu Ninh đã đóng vai một người hoàn hảo như vậy, khiến cho trái tim của Kỳ Du Du tràn đầy rung động. Đi, mẹ sẽ cho con thêm một thứ. Lúc đầu bà còn nói đó là bảo vật gia truyền của Đường gia, nhưng về sau mẹ mới biết được là ông ấy lừa mẹ mà thôi. Nhưng mẹ nghĩ nếu ngươi đã nói đó là bảo vật gia truyền, vậy thì vật này từ nay sẽ trở thành bảo vật gia truyền. Chu Ninh cười cười kéo cánh tay Kỳ Du Du đi, rồi đi thẳng vào biệt thự. Kỳ Du Du nghe Chu Ninh nói, luôn cảm thấy mình có chút không thích ứng được. Nhất là lời nói của Chu Ninh, nếu không gánh nổi, chính mình sẽ bị đè bẹp. Đây là có ý gì? Chu Ninh vẫn đang ở trong thời kỳ thịnh vượng, sống thêm mấy chục năm nữa cũng không thành vấn đề. Chuyện gánh Đường ra làm sao lại rơi vào tay của Kỳ Du Du được chứ? Huống hồ, bảo vật gia truyền bây giờ lại trao cho cô luôn hay sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.